Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 979, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút, không nói là muốn chạy trốn, không tin thì cô cứ hỏi tài xế của cô. Anh ta bảo tôi quay về, tôi chẳng phải cũng không nói hai lời liền quay về rồi sao, còn Lý Cảnh Tu. Hắn muốn quyến rũ cô, đó là chuyện của hắn, cô muốn tìm thì tìm rắc rối với hắn. Đừng tính sổ lên đầu tôi không biết gì hết. Giang Vũ Vi, ồ, một tiếng đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên nụ cười sâu hơn. Nhưng sao tôi lại nghe nói, anh đã mua vé máy bay đi Mỹ. Lời này khiến tôi lập tức cứng đờ toàn thân, cô ta thế mà ngay cả chuyện này cũng biết ư. Chưa kịp phản ứng, Giang Vũ Vi đã nắm tay tôi đi vào nhà, kéo tôi ngồi xuống sofa. Cô ta rót cho tôi một ly nước ấm, giọng điệu từ tốn. Bên ngoài lạnh lắm sao, tay anh sao lại lạnh thế? Tôi đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết, đây là do bị cô ta dọa sợ. Tôi không biết cô ta rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu chuyện, cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm nhỏ, tâm trạng căng thẳng dịu đi một chút, nhưng vẫn cắn răng không thừa nhận. Tôi tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi đã thừa nhận, Giang Vũ Vi nhất định sẽ trả thù tôi. Xe tôi bị chết máy, trên đường cao tốc chờ một lúc, gió lớn, nên lạnh. Tôi không mua vé máy bay, không tin cô có thể kiểm tra điện thoại của tôi, ghi chép chi tiêu và ứng dụng đều có thể xem. Nếu đã kiểm tra rồi thì đừng hỏi nữa, tôi không thích bị người khác tra hỏi như một tội phạm. Tôi sẽ không kiểm tra điện thoại của anh. Giang Vũ Vi từ một bên nhặt lên một chiếc camera mini đã vỡ, thong thả đùa nghịch trong tay. Thấy vậy, lòng tôi chợt thắt lại, siết chặt chiếc ly nước trong tay. Đây là loại camera giám sát mới nhất, chất lượng HD. Còn đặc biệt dễ giấu kín. Giang Vũ Vi chậm rãi cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Anh tổng cộng giấu hai cái, lắp đặt vào buổi chiều, một cái hướng về sofa, một cái hướng về giường của chúng ta. Lý Cảnh Tu nói anh thấy hắn bỏ thuốc, còn cố ý hỏi hắn phần nào có thể ăn được. Sau đó chờ thuốc của tôi phát tác, liền đẩy hắn cho tôi, còn bản thân thì cao chạy xa bay. Diệp Thu, anh muốn xem tôi lên giường với người đàn ông khác sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi, hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, khi đó tình huống khẩn cấp, tôi lại không nghĩ kỹ vì sao Giang Vũ Vi có thể phát hiện camera. Những chi tiết này Lý Cảnh Tu không hề rõ, nhưng cô ta lại biết rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả số lượng cũng biết. Cô đang giám sát tôi sao? Tôi chưa bao giờ giám sát anh, là bảo mẫu phát hiện khi dọn dẹp. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự châm biếm, đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Anh rõ ràng biết tôi sẽ không làm hại anh muốn gì tôi cũng sẵn lòng cho anh, chỉ cần không quá đáng, chơi mấy trò vặt vãnh tôi cũng nhắm mắt cho qua. Tôi vẫn luôn chờ anh hồi tâm chuyển ý, nhưng anh lại ra sức đưa người đàn ông khác đến bên cạnh tôi, còn muốn xem tôi diễn cảnh giường chiếu với người khác, hừ. Tôi vẫn luôn biết anh đang lừa dối tôi, với tính cách của anh, không thể nào đột nhiên hòa thuận như lúc đầu với tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cho anh tài nguyên. Giúp anh lo liệu giấy tờ, chỉ là muốn anh vui vẻ, kết quả những thứ này lại trở thành trợ lực để anh bỏ trốn, đúng không? Diệp Thu, trong lòng anh, tôi có phải là cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được không? Ở bên tôi thật tốt, khó đến thế sao? Cô ta nói càng lúc càng kích động, nắm chặt tay càng lúc càng siết, vết thương vừa được băng bó lại rỉ máu. Cách chương.